Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 27 ký hợp đồng. Vừa rồi nói các ngươi đều nghe minh bạch, đem điền tốt hiệp ước ôm vào trong ngực. Trang dung tinh xảo người đại diện bất động thanh sắc đánh giá vài lần trước mặt nữ hài. Cuối cùng dừng ở bên cạnh Tô Khả Nhi trên người. Trong giọng nói thêm vài phần nghiêm khắc, tuy nói hiệp ước cũng không có văn bản rõ ràng hạn chế các ngươi giao hữu luyến ái. Bất quá nếu vào cái này vòng luẩn quẩn, từ nay về sau phải ở lâu mấy cái tâm nhãn, cái gì nên làm cái gì không nên làm cũng đều chính mình ước lượng. Không cần tổng làm công ty theo ở phía sau cứu hỏa, đã biết. Đường tâm tỷ, Tô Khả Nhi mặt mang tươi cười sảng lạc, đồng ý. Hoàn toàn không có một chút bị chỉ trích, không vui. Tựa như hoàn toàn quên mất chính mình mấy ngày trước mới vừa chọc phiền toái. Nhưng thật ra làm nhìn nghiêm khắc đường tâm khó mà nói quá mức. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống từ y nhân trên người. Nữ hài hướng nàng cười gật gật đầu. Nhìn nhưng thật ra cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghĩ đến đã xác định từ nàng đảm nhiệm thanh mai trúc mã nữ nhất hào tin tức. Đường tâm sắc mặt hơi hòa hoãn chút, dặn dò nói, trước mắt ngươi không cần mỗi ngày ngốc tại công ty, có cái gì không rõ liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta, có từ tình vết xe đổ. Từ y nhân đối người đại diện đã không có 100% ỷ lại. Tự nhiên cũng không muốn đi cố tình lấy lòng. Ở nàng kiên trì hạ, Tiểu Chính Trạch đánh mất đem nàng phân cho Tần Lộ ý tưởng. Trước mắt này một vị kêu đường tâm nàng tựa hồ cũng không có như thế nào nghe nói qua. Bất quá nhìn giỏi giang lưu loát bộ dáng, hẳn là có chút thủ đoạn cùng năng lực. Duy nhất làm nàng ngoài ý muốn cũng chỉ là nàng vừa lúc còn mang theo Tô Khả Nhi. Lấy một tổ dân quốc chân dung nhẹ nhàng hoạch phong, quốc dân nữ thần. Tô Khả Nhi ở trên mạng lực ảnh hưởng cũng không bình thường. Nếu là không có ảnh chụp sự, hẳn là Hoan Á năm nay lực phủng tân nhân. Cũng khó trách sẽ đối chính mình lòng mang oán niệm mà ni còn có. Đường tâm hiển nhiên chú ý tới nàng thất thần. Ho nhẹ một tiếng. Ngữ khí trịnh trọng mở miệng báo cho, công ty không hạn chế các ngươi yêu đương, bất quá nếu là có này một phương diện ý đồ, cần thiết trước tiên làm ta biết được, bằng không, nháo ra cái gì vấn đề tới, có hại vẫn là các ngươi chính mình, cảm ơn đường tâm tỷ nhắc nhở. Ta sẽ chú ý từ y nhân cái này nhưng thật ra cảm giác xuất từ cái này người đại diện thiện ý. Ngữ khí càng thêm khách khí có lễ. Bên cạnh xem ở trong mắt Tô Khả Nhi lại là không khỏi trong lòng lạnh suy một tiếng. Lại rốt cuộc cố kỵ rất nhiều. Chờ đường tâm dân dậy xong dẫm 10cm giày cao gót rời đi. Nàng có chút ngượng ngùng cười nói khiểm. Ngày đó buổi tối ta uống có điểm vựng. Kỳ thật không có gì ác ý. Học muội không cần hướng trong lòng đi, biết học tỷ có điểm sai. Ta cũng không có hướng trong lòng đi, từ y nhân đạm đạm cười. Trong lòng lại là đột nhiên nhớ lại nàng thấy quá Thiệu Chính Trạch sự tình. Trong đầu một phen phân tích lúc sau, lại cảm thấy Tô Khả Nhi sẽ không như vậy tự hủy tiền đồ đi bỏ tự mình đại lão bản liêu. Liền cũng hoàn toàn đêm này một phen sự tình vứt chưa soi đầu. Truyền thông đại học cửa, Giang Lịch hợp với thủ hai ngày cũng không gặp tự mình tâm tâm niệm niệm người. Thật sự là có chút nhụt chí. Từ 15 tuổi bắt đầu truy nữ sinh, dựa vào quang ảnh truyền thông siêu cường hậu thuẫn, hắn nhưng cho tới bây giờ đều là luôn luôn thuận lợi. Trước mắt đã cùng kia mấy cái anh em đánh đố, nói trong vòng 3 ngày đem đóng vai lăng hoa công chúa cái kia mỹ nữ bắt lấy. Mặc kệ nói như thế nào cũng không thể mất mặt không phải. tới tới lui lui như kiến bò trên chảo nóng giống nhau đi, rồi vài bước. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không không sợ chết hỏi một chút tự mình tỉ tỉ như thế nào có thể nhanh nhất tìm được nàng. Vừa nhấc mắt, nữ hài đã từ nơi không xa hướng tới cổng trường khẩu đã đi tới. Anh khí nhướng mày, hắn đã ba lượng bước tới rồi từ y nhân trước mặt. Bĩ bĩ cười, chào hỏi nói, Mỹ, nữ hữu nhi, lại gặp mặt, chúng ta thật đúng là có duyên. Giang lịch, từ y nhân bị thình lình xuất hiện đại nam sinh khiếp sợ. Thuận miệng đã kêu ra tên của hắn. Xem, ta liền biết ngươi khẳng định nhận thức ta. Như thế nào, có hay không hứng thú chơi với ta chơi a? Giang lịch trên dưới quét vài lần. Câu môi cười, ánh mắt ái muội tựa hồ có thể nói lời nói. Nguyên bản chính là anh Tuấn lại cao gầy thiếu niên. Phía sau lại là toàn bộ quang ảnh truyền thông. Từ y nhân đối hắn trêu đùa làm như không thấy. Nhưng thật ra không khỏi cảm khái hắn này một bộ có thể gạt người hảo túi ra. Khó trách dù cho số danh rõ ràng, vẫn là mỗi ngày màu hồng phấn tin tức không ngừng. Nhớ tới hắn cái kia thanh lãnh kiêu ngạo kỳ cục tỉ tỉ. Nàng ngược lại là không tự chủ được cười ra tiếng nói. Ta và ngươi tỉ tỉ là đồng học. Này đó chi tiểu nữ xinh xiếc ngươi vẫn là tỉnh tỉnh hảo. Bằng không tỉ tỉ ngươi đã biết. Ngươi lại đến hảo chút thiên không có tiền tiêu vặt. Hừ. Ai muốn ngươi để cái kia mẫu dạ xoa. Giang lịch hiển nhiên là bị nàng một câu kích thích buồn bực không được. Chẳng hề để ý vẫy vẫy tay. Liền phải trực tiếp tiến lên kéo lên nàng cánh tay. Từ y nhân khó khăn lắm lui một bước. Phía sau đã là một đạo thanh uống truyền đến. Giang lịch, Giang úy nhiên chạy chậm tới rồi phụ cận. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trực tiếp quở mắng. Ta nói rồi nói ngươi đều đương gió thoảng bên tai có phải hay không? Ta nói ngươi có thể hay không không cần cả ngày lại nhại cùng cái bác gái dường như. Ngươi có phiền hay không a? Giang lịch tức giận từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Tích úc mấy ngày oán khí đột nhiên bùng nổ. Tức muốn hộc máu nói. Ta cùng ai giao bằng hữu ngươi muốn xen vào. Ta một ngày thượng mấy tiết khóa ngươi muốn xen vào. Ta chơi mấy cái nữ ngươi cũng quản. Ngươi là sự mẹ ơi ngươi. Ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi. Giang úy nhiên ngữ điệu lãnh lệ. Mặt mày khí thế bức người. Cười lạnh nói. Ta mặc kệ ngươi từ ngươi ở bên ngoài mỗi ngày hồ nháo. Mất mặt xấu hổ. Ta hồ nháo. Ta mất mặt xấu hổ. Ngươi mẹ nó như thế nào không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Giang lịch lời còn chưa dứt. Từ y nhân bên tai đã là bang một thanh âm vang lên. Kích động mà nam hài có chút không dám tin tưởng che lại một bên gương mặt. Hai mắt đỏ bừng nói. Ngươi đánh ta, Giang úy nhiên, ngươi có loại, này, nhìn Giang lịch nổi giận đùng đùng bóng dáng. Từ y nhân có chút khó xử nhìn về phía bên cạnh thần sắc hoảng hốt Giang úy nhiên. Đang muốn mở miệng khuyên một hai câu. Nơi xa một chiếc chạy nhanh mà đến màu đen xe hơi lại là thẳng tắp hướng tới chính giận dữ đi trước. Nam sinh vọt qua đi. Giang lịch, bên tai một tiếng thét chói tai chứa đầy kinh sợ. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Bên cạnh Giang úy nhiên đã một trận gió giống nhau vọt qua đi. Phanh một thanh âm vang lên. Nàng lại trợn mắt. Xe con lại là bị mặt sau đột nhiên xông tới một khắc chiếc xe đụng vào một bên. Giang úy nhiên ngã ngồi ở đường cái trung gian. Bị nàng vừa rồi một phen đẩy ra Giang lịch phục hồi tinh thần lại. Hai mắt trợn lên nhìn thoáng qua bên cạnh tệ ở một chỗ hai chiếc xe. Vội không ngừng đứng dậy tới rồi nữ hài trước người. Ngữ khí táo bạo nói. Giang úy nhiên. Ngươi có bệnh à, Ngươi phát cái gì điên? Không muốn sống nữa có phải hay không? Ngươi chính là ta mệnh. Kinh hồn chưa định nữ hài đứng dậy, hai mắt đỏ bừng giống ra một câu, đột nhiên khóc không thành tiếng. Lời nói ngoài lề các bạn hảo, từ hôm nay trở đi đến thượng giá, văn văn đổi mới thời gian đại khái xác định tại hạ ngọ 6 giờ. Cố ý ngoại nói hơi chút chậm lại một chút, giống nhau sẽ không vượt qua vãn 9 giờ, bởi vì là kiêm chức gõ chữ. Càng văn đến nay, A Cẩm cũng chỉ có thể ở truyền văn thời điểm xem một chút hậu trường. Cũng không có thể như thế nào hòa thân nhóm giao lưu. Liền Trung Thu đều đã quên chúc phúc các bạn. Thực xin lỗi, ở chỗ này bổ thượng. Hy vọng sở hữu các bạn mỗi ngày vui sướng. Cảm tạ viêm kiếp thân 4 viên toàn toàn. Cảm tạ Sunshine 0320 thân vé tháng. Cảm tạ sở hữu cất chứa cùng nhắn lại duy trì thân. A Cẩm bởi vì thích mà viết. Các ngươi duy trì là ta kiên trì đổi mới sở hữu động lực. Ở kế tiếp nhật tử, A Cẩm sẽ cố lên viết nhượng lại chính mình cùng tất cả mọi người đều vừa lòng văn văn. Hy vọng nhân văn gặp nhau ở bên nhau chúng ta có thể cùng nhau đi qua một đoạn ấm áp lại ăn ý lộ. Trình, cảm tạ moa moa, hết chương.